Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 2, ở đây là tiểu thuyết, gocchuyenaudio.com. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này hẳn là rất ngạc nhiên. Bầu trời đen kịt, không ánh mặt trời chiếu rọi thế nhưng ở nơi này mấy thứ vẫn sáng như ban ngày. Nhưng rất tiếc không ai thấy được cảnh tượng này mà nếu thấy chỉ là những âm hồn đang làm việc nơi này. Không sai, nơi này chính là địa ngục mà người ta vẫn thường nói đến. Và trong một sân viên rộng lớn kia có 4 người, 2 nam, 2 nữ, nhìn bọn họ hơn cả minh tinh điện ảnh. Người con trai kia có mái tóc màu bạc, đôi mắt màu tím đang nhìn chăm chú vào trò chơi trước mặt, khuôn mặt yêu nghiệt kèm theo nụ cười trên môi đủ khiến cho nữ nhân từ già đến trẻ đến đập nhà mà đem đi bắt cóc làm của riêng. Đối diện là một người con trai khuôn mặt yêu nghiệt không kém, mái tóc đỏ như huyết, mắt thì màu xám cho nhưng luôn tỏa ra khí chất âm lãnh khác với kẻ tươi như hoa kia. Còn người con gái kia mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách mang theo nét dễ thương tinh nghịch, con ngươi không ngừng đảo tròn qua lại, càng nhìn càng giống búp bê sứ mỏng manh cần được che chở. Và người con gái kia cũng với mái tóc bạc giống người nam bên cạnh nhưng đôi mắt lại là màu đỏ tươi, nhưng khí chất khác với ba người, là một vẻ biếng nhác nhưng cũng đầy quyến rũ. Và hiện tại bọn họ đang cùng nhau chơi cờ tỷ phú. À, bỗng người con gái tóc đen khẽ kêu, tiểu tổ tông, ngài thua rồi, ngài là kẻ thấp tiền nhất, và cô gái này không ai khác chính là con gái của Diêm Vương đại nhân. Lạp Ảnh, ha ha, em gái thân yêu, chuẩn bị tinh thần để con nhóc này cho đi du lịch chưa? Người con trai tóc bạc lên tiếng, và không ai khác là thần chiến tranh tân nhiệm Las, và hai người còn lại đương nhiên là Tula và tử thần nhà ta. Bác đồ lười biếng lên tiếng, a, ta thua rồi. Rồi người lần này muốn làm gì? Tula pho tượng băng ngàn năm không chảy không nói gì. Nha, tiểu tổ tông, con đưa ngài vào trần gian. Nhắm mắt, Lạp Ảnh tinh nghịch lên tiếng, mặc dù nó đắc muốn gần 500 tuổi. Phiền phức, nói rồi cô cũng nhắm mắt lại. Và cô ấy đã xuyên. V. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mở mắt lại, đập vào mắt của cô là trần nhà màu đen. Rồi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, toàn bộ là tông màu đen chủ đạo. Lại nhìn trên người mình áo ngủ màu đen có hình đầu lâu. Khóe mắt bỗng co giật liên tục, cái quái. Đây là từ ngữ trong lòng của mỗ tử thần. Bỗng trong đại não của cô xuất hiện tiếng nói của Lạp Ảnh, hay tiểu tổ tông. Ngài đến nơi an toàn chứ? Con nhóc con đây là đâu? Giọng nói lười nhác của cô lại vang lên. Dạ tiểu tổ tông, đây là một tiểu thuyết rất được nhiều người trần đọc trên mạng internet đấy ạ. Con đọc thấy nó rất được nên gửi tiểu tổ tông vào này chơi mấy chục năm. À đúng rồi, hiện tại con sẽ gửi ngài tác phẩm này đến cho người xem. Con cho ngài vào thân xác của cô gái tên Hàn Như Nhi. Chúc tiểu tổ tông chơi vui vẻ, moa ha ha. Kết thúc tiếng cười đầy man dợ của Lạp Ảnh là trên mặt cô xuất hiện ba vạch hắc tuyến, trong lòng âm thầm suy nghĩ nên bảo Diêm Vương kêu con bé này cách xa Mạnh Bà ra một chút. Tiếng cười hồi nãy 100 là giọng điệu của Mạnh Bà. Bột một cuốn sách từ trong không trung rơi xuống trước mặt nàng. Cầm quyển sách lên, yêu em, từ giây phút đó nghe cái tên đủ thấy tác giả là một kẻ mắc dịch như thế nào rồi. Mỗ tác giả kia, ô cái tên nát óc mới nghĩ ra của ta. Nhìn sang đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng. Cô liền mở ra đọc. Nhẹ nhàng ụp lại cuốn sách này, trên mặt cô dần xuất hiện tiếu ý. Cứ tưởng con nhóc con đột nhiên mở lòng tốt, hóa ra là đẩy cô vào nhân vật phụ ma chê quỷ hơn này. Trong này câu ơ nói sơ qua Hàn Như Nhi là con gái của Hàn Chí, chủ tịch công ty thương mại lớn nhất nhì nước. Người ngoài nhìn lúc nào cũng tưởng gia đình cô là gia đình hạnh phúc, nhưng thật ra bên trong sớm đã mục nát. Cha mẹ đến với nhau vì lợi ích hai gia tộc và ngoài ý muốn có nên cô rồi khi sinh ra không thèm chăm nom gì cả. Lên 10 đã bắt đầu ra ở riêng, lên trường thì bị cô lập và chọc ghẹo, nhưng sau đó được hào quang thánh mẫu của nữ chính liền trở thành đôi bạn tốt. Cuối cùng lại anh dũng hy sinh vì đỡ đạn cho nữ chính nhưng vẫn không quên an ủi nữ chính. Đúng là con người là sinh vật rắc rối trong tình cảm. Nhưng con nhóc tiểu dạ xoa đó dám đưa mình vào những nơi như thế này, được lắm, ta mà trở lại thì ngươi sẽ biết tay. thế là lạp ảnh hoa hoa lệ lệ vào sổ đen của tử thần. Mà cái gì yêu em từ giây phút đó? Cái tiểu thuyết thịt văn này đương nhiên yêu chắc giây phút lên giường đúng hơn. Năm kẻ đã có gần như là bốn kẻ lên giường xong mới yêu. Thật hoàn hảo cho nữ chính tác phẩm này. Chiếc tiếng lòng hắc ám mỗ tử thần. Cốc, cốc, vài tiếng gõ cửa vang lên sau đó là một giọng nói ôn nhu của một nam nhân tiểu thư. Đã đến giờ dùng bữa sáng. Chắc là quản gia nhà này được rồi, vệ sinh cá nhân cô thay vào một bộ đồ bình thường ở nhà vì hôm nay là chủ nhật. Bước lại chiếc gương nhìn thân xác này. Là một cô bé 17 tuổi. Làn da trắng mịn như trẻ sơ sinh nhưng khuôn mặt lại bị mái tóc che hơn phân nữa nhưng diện mạo cũng tạm ổn, bất quá cô không thích khuôn mặt này. Quả yếu ớt, phù phép một cái lại xuất hiện khuôn mặt cũ của cô. Dù sao sử dụng khuôn mặt này hơn 10 vạn năm rồi đâu thể nói đổi là đổi. Nhưng sau đó cô cũng lấy mái tóc che lại không thôi, có kẻ phát hiện ra khuôn mặt ma mị này của cô thì khổ. Bước xuống nhà ăn, trên bàn đã bày sẵn thức ăn chào buổi sáng. Tiểu thư giọng nói ôn nhu đó lại vang lên. Cô xoay người lại nhìn thấy một người vô cùng tuấn tú lại thêm cặp kính trên mặt khiến tăng thêm sự nho nhã lại phản phất trên mặt nụ cười trên môi. Tổng hợp lại là một con người ôn nhu hoàn mỹ. Cô thầm gật đầu, cô biết đây là một trong năm nam thần của nữ chính. Bạch Giật, hắn ta yêu nữ chính ngay từ lần đầu gặp mặt trong tác phẩm miêu tả. Hắn nhìn cô người con gái xinh đẹp mang vẻ đẹp trong sáng. Thuần khiết trong phút chốc không hiểu sao tim hắn cấp tốc đập liên hồi. Chẳng lẽ đây là yêu? Ban đầu đọc xong đoạn này biểu hiện đầu tiên là hẹ cảm giác kinh kinh. Nhưng cô duyệt qua tên nam thần này rồi, thì phải coi nữ chính có như tác giả kể xinh đẹp một cách thuần khiết không? Hảo mong chờ, nữ chính mong cô đừng làm tôi thất vọng như những lũ người kia. Ý chí ác độc nữ phụ thiệt là ác nhưng trước nam chính tỏ ra nhu nhược. Cách chương.